Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, thì giả trang. Két, cùng 10 lượng bạc, Cao Lê móc ra hắn nguyên vẽ. Ở hắn tất cả thiết kế trong, chọn một tấm đơn giản nhất, có thể tước thì như đây, vẫn như cũ làm cho y chức bà trợn to hai mắt. Cao quản sự, cái này trương trên bản vẽ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Là ai vẽ? Y chức bà kinh ngạc nói, nàng bị cái này quần áo xảo diệu phối hợp thiết kế khiếp sợ. Bởi vì đây là thế giới này trên chưa bao giờ có thiết kế phương thức. Ta, Cao Lê chẳng biết xấu hổ mà đem công ty bọn họ trang trí công lao làm của riêng. Hơn nữa không có nửa điểm cảm thấy thẹn, bởi vì những thứ này đều là khi làm việc thời kỳ sản xuất. Lý luận trên chính là nhập vào của công ty sở có. Mà hắn lại là công ty duy nhất mọi người, cho nên thứ này chính là của hắn. Không biết Cao quản sự, sư tòng người phương nào? Y chức bà truy vấn. Tự học thành tài, đúng, này người chính là như này không biết xấu hổ. Y chức bà cười ha ha, chỉ nói là Cao Lê không muốn nói, nàng cũng liền không hỏi tới nữa. Dù sao đầu năm nay, nam tử học làm y phục loại này nữ công, cũng là sẽ bị người chuyện tiếu lâm. Cao quản sự sở vẽ phục giả trang, thật là tâm tư xảo diệu. Ta xem cái này mặc áo bả vai rộng thùng thình. Ống tay áo có thể thu nạp, thúc yêu, ngắn bày, còn có một số trang sức đều là thiếp thân vì chủ. Bộ y phục này, hẳn là muốn tặng cho vị nào nữ hiệp? Y chức bà hỏi, Cao Lê trong lòng hơi động, gọi ra A đồ tầng. Cái kia y chức bà tức thì ở Cao Lê trước mắt hiện ra kim quang một mảnh. Lao, cái này lão bà tử dĩ nhiên cũng là cao thủ. Trông nhầm a, là một đại tông sư. Không đúng, này rõ ràng chính là chí tôn a. Cái này kim quang trình độ so với bá đao dĩ nhiên không kém. Hơn nữa còn giống như mạnh mẽ như vậy vài phần. Được rồi, còn tưởng rằng những thứ này cao thủ hàng đầu đều là 800 năm thấy không được thần bí nhân. Kết quả trong nhà liền nhất tôn đại thần. Không đúng, đây là ngạo mạn cùng phiến diện. Cảm giác trên đám này yêu tộc hình như là nạn dân một dạng. Trong lòng đã đem nạn dân định nghĩa đeo vào các nàng thân lên. Lấy làm cho này đều là một đám bụng ăn không no người đáng thương. Nhưng mà tình huống thực tế cũng là, năm đó những yêu tộc này chịu đủ chiến loạn, cùng nhân loại trong lúc đó hoàn toàn nằm ở săn giết nhau trạng thái dài đến mấy trăm năm. Cuối cùng có thể còn sống. Lại có vài cái hiền lành, ngẩng đầu nhìn một chút những thứ kia vẫn còn ở chuyên tâm dệt chu yêu môn. Quả nhiên, phổ biến cũng đều có đại thành tu vi, còn có vài cái có thể đạt được cao thủ cấp bậc. So với Cao Lê cái này tiểu thành tuyển thủ tới, toán, Cao Lê chỉ cảm giác mình một lời khó nói hết. Bà, làm nhất kiện y phục như thế phải bao lâu? Cao Lê xoa xoa viền mắt. Đối với y chức bà hỏi, y chức bà ngẫm lại, nói ra, y phục này thật phức tạp, như buông việc trong tay xuống, đại khái cần 3 thiên, như không ảnh hưởng xe tơ dệt vải nói, khả năng cần 6 thiên, Cao Lê nghe thẳng vào đầu, cái này thế giới lực lượng sản xuất trình độ thấp đủ cho dọa người, chủ yếu chính là cơ giới trình độ không được đủ. Đem những này cao đoan công tượng trói ở không có chút ý nghĩa nào lặp lại lao động lên. Chính là phi thường không thích hợp. Cao Lê đang muốn đi. Y chức bà lại gọi ở hắn. Cao quản sự, ngươi vật này là làm gì? Bà chỉ vào bản vẽ trong hai cái dường như chén lớn một dạng kết cấu hỏi. Cái này gọi là bra. Cao Lê nhếch miệng mỉm cười trả lời. Dùng làm gì? Bà không quá minh bạch, dùng để giảm bớt gánh vác. Cao Lê hai tay khẽ vồ một cái, lại nâng lên một chút. Bà lập tức trợn to hai mắt. Hiểu, nhưng mà nhìn về phía Cao Lê nhãn thần lại càng phát không thích hợp. đem công tác giao phó cho bà. Cao Lê xoay người sang chỗ khác, trong lòng dấy lên một đám lửa. Các huynh đệ, chúng ta cách mạng. Cao Lê dự định tiến hành một hồi cách mạng công nghiệp. Hắn phải dùng giá rẻ cơ giới động lực đến đem những thứ này có thể sản xuất càng cao buôn bán phụ gia đáng giá thủ nghệ nhân đổi thành xuất hiện. Lần đầu tiên cách mạng công nghiệp là bởi vì phi toa phát minh, đưa tới canh cửi hiệu suất đại đại đề thăng, gia tuyến cung không đủ cầu, ngược lại bức xe tơ máy móc phát minh, mà Cao Lê là một người hiện đại, chép một cái vẫn là có thể. Jenny xe tơ máy móc, hết thảy được đi học người đều biết vật này là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp tiêu chí. Nhưng vì cái gì hãn hữu xuyên Việt giả dùng cái này tới kiếm tiền đâu? Đáp án rất đơn giản. Cái này cơ khí kỳ thực so với rất nhiều người nghĩ phức tạp hơn. Nó thậm chí cùng lúc trước tay dung guồng quay tơ căn bản là hai loại đồ đạc. Muốn làm ra cái này máy, cần chân thiết hiểu được nó mỗi cái kết cấu đến tột cùng là dùng làm gì. Càng phải có cơ giới chế đồ trụ cột. Nếu không thì căn bản không thể đem những thứ kia phức tạp linh kiện chắp vá xuất hiện. Nhưng mà đây đối với có thể được thông qua thuần thục sử dụng SLE Tweet S cùng UG Cao Lê mà nói, căn bản không phải chỗ khó, bởi vì hắn đang học những thứ này kết phần mềm thời điểm, liền tự tay liều mạng không thiếu những thứ này tràn ngập lịch sử cảm biểu diễn. Phía sau mấy thiên, Cao Lê bắt đầu giải phóng năng lực sản xuất vận động. Có đôi khi, Cao Lê thật đúng là được cảm tạ cái kia đem mình đuổi ra ngoài ra. Như không phải bọn họ, muốn làm lại nhiều lần việc này tình còn thật không dễ dàng. Chế tạo nhất máy cũng không dễ dàng. May mắn nơi đây không thiếu thợ mộc cùng thợ rèn. Bằng gỗ kết cấu món cùng đúc bằng kim loại món. Chỉ cần Cao Lê có thể vẽ ra đến, các thợ mộc là có thể tạo ra. Thời gian nửa tháng đảo mắt liền đi qua. Bắt đầu lại gây dựng sự nghiệp, Cao Lê cả người đều là tình cảm mãnh liệt. Ở tin tức này không cùng đẳng cấp Lam Hải thị trang như không được xông ra một phen trò đến. Đây chẳng phải là quá ngu. Cái này thời gian nửa tháng, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai người hầu như hai thiên bỏ chạy tới một lần. Ngoại trừ một ít theo thông lệ hạng mục công việc bên ngoài. Liên quan tới Ngọc Diện Quỷ tin tức nhiều lên. Rất nhiều chính là cái kia Ngọc Diện Quỷ khiêu chiến nào đó một cái đại lão. Nhưng sau chiến thắng đại lão, bị Chu Vi Hào Hiệp hô to không thể chiến thắng vân vân. Hoặc chính là Ngọc Diện Quỷ bị nào đó lão quái nhìn chòng chọc lên, ám sát mấy lần, tuy nhiên cũng bị hoàn mỹ hóa giải. Cuối cùng giết ngược lão quái cố sự. Nhưng về sau, những câu chuyện này trong, rốt cục xuất hiện Cao Lê muốn nghe nội dung. Tất chân, giày cao gót, hai thứ đồ này kèm theo Ngọc Diện Quỷ hành tẩu giang hồ, bắt đầu bị một ít nam nam nữ nữ chú ý tới. Thẩm mỹ vật này là cần bồi dưỡng, người một ngày nhìn thấy tốt, trở về đầu xem thông thường, sẽ bắt đầu hoài niệm tốt tốt, mà gây nên thảo luận lại còn là một lần ngoài ý muốn. Nguyên lai, Ngọc Diện Quỷ cùng một cái cường giả ở bụi hoa bên trong ước đấu. Nhánh hoa có gai, tuy là không thể quát phá có chân khí hộ thể Ngọc Diện Quỷ, lại quát phá nàng tất chân, mãi cho đến này lúc, mọi người mới biết được, nguyên lai Ngọc Diện Quỷ cũng không phải là đem chân đồ thành hắc sắc, mà là ăn mặc một cái thiếp thân hắc sắc khố miệt. Tin tức vừa ra, tức thì gây nên không ít nữ tính quan tâm, nhưng mà tìm khắp thiên nam địa bắc, lại không người biết cái này khố miệt đến tột cùng là như thế nào chế thành. Thậm chí có người ra số tiền lớn treo giải thưởng, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Một ít hành nghiệp cao thủ muốn chế tạo thử, nhưng thủy chung không được bên ngoài yếu lĩnh. Dù sao cái này liên lụy đến nhất chủng thập phần cao đoan dệt kỹ thuật. Ống ngùng dệt len, Cao Lê tuy là hiện nay không có biện pháp giải quyết dệt len máy móc vấn đề. Có thể những thứ kia bày nhện nhưng có thể bắt trước cái này một động tác. Cao Lê nghe, trong lòng âm thầm dự định đem Khố Miệt giá cả thêm đến 10 lượng bạc. Đúng, ta chính là mắc như vậy, nhưng thật ra giày cao gót đã xuất hiện hàng nhái. Chẳng qua những thứ này hàng nhái hiệu quả không như ý. Nhân thể công học chính là nhất vấn đề lớn. Những thứ kia hầu như không theo sự tình trọng lao động chân tay tiểu thư khuê các nhóm xuyên trên. Không bao lâu liền mài nổi trên mặt nước ngâm nước. Vì vậy lại có người ra số tiền lớn treo giải thưởng. Muốn biết ngọc diện quỷ giày cao gót là từ đâu tới đây? Có thể ngoại trừ một ít bị người đánh gần chết hàng giả bên ngoài. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tốt, a, Cao Lê lòng nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN